Chương 35, thân là nam nhân, muốn nhất ngôn cửu đỉnh mới được. Mà trước mắt, Tần Lê Nghiêu càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng mỏi mệt, mỗi một quyền đều nặng như thiên kim, mỗi một bước đều mệt như đầm lầy, mà đối diện Sở Quân cố lại càng đánh càng nhẹ nhõm, càng đánh càng nhàn nhã, tức giận đến Tần Lê Nghiêu đều muốn mở miệng mắng to. Nay mẹ nó còn là người sao, mồ hôi đâu ngươi nha, đến là xuất mồ hôi a la ho tư đổ mồ hôi như mưa, ngươi liền cái giọt mồ hôi đều không bốc lên, đây coi là chuyện gì xảy ra đây a la ho tư không đánh ngươi tở mở không phải người đánh lâu như vậy, liền mồ hôi ngươi cũng không ra, chơi ta đây nằm trên mặt đất, thở hổn hển Tần Lê Nghiêu, hung tợn trừng mắt Sở Quân cố, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra có ngươi như vậy cùng ngươi so tài sao quá khi dễ người đi nhìn lời này của ngươi nói, ngươi vừa tới lúc ấy ta không có xuất mồ hôi một mặt ý cười yến yến Sở Quân cố, tựa ở bên lôi đài trên cây cột, cầm qua một bên nước ném một bình cho Tần Lê Nghiêu, chính mình cầm lấy một bình vặn ra uống. Nhưng ngươi hiện tại vì cái gì không có mồ hôi chưa từ bỏ ý định, không phải hỏi ra cái theo lý thường nhiên Tần Lê Nghiêu tiếp nhận nước, liền vặn cái nắp khí lực đều không có. Sách, ngươi có phải hay không thật ngốc ta khi đó xuất mồ hôi là bởi vì ta xuất lực à, ta hiện tại không ra mồ hôi là bởi vì ta không có xuất lực, cho nên cuối cùng kết lại chính là nói ngươi quá cùi bắp, làm ta để không nổi sức mạnh, hiểu ta thao Sở Quân cố ngươi nha là cố ý có phải hay không đến bây giờ nếu là hắn lại nhìn không ra người này là tại xuyên hắn, hắn thật muốn bị chính mình xuẩn khóc là ngươi muốn cùng ta so thử. Sao có thể nói ta là cố ý nàng cười tủm tỉm nhìn sắc mặt đỏ lên tận. Lê Nghiêu, đưa tay dương lên giữa bọn hắn vỗ tay còn kia móng vuốt nhỏ, hắc cười ra tiếng. Đến thiếu niên, về sau ngươi nhưng chính là ra tiểu đệ, gọi tiếng đại ca tới nghe một chút Tần thiếu niên ngẩn ngơ. Thảo, quên còn có này cha nhi rồi nhưng là làm hắn gọi người này đại ca, kia là tuyệt đối kêu không được hắn xem như triệt để thể hội một cái. Cái gì gọi là rời lên tảng đá đập trúng chân của mình gọi là một cái đau a ngươi, ngươi, ta hắn nói lắp không được, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên lành lời nói đến, sốt ruột mồ hôi trên đầu, đều nhanh như chớp thẳng hướng. Dưới cút, làm sao ngươi muốn đổi ý là ai nói vỗ tay vì thế, đổi ý bị thiên thu chỉ tiểu hồ ly, vung lấy sau lưng kia nhìn không thấy cái đuôi nhỏ, thanh âm lạnh lạnh, ngựa khí yếu ớt. Vậy là bởi vì ta không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi ngươi cái này bạch trạm kê A Tần thiếu niên muốn khóc. Tiểu gia ta khổ luyện gần 17 năm, làm sao có thể chơi không lại ngươi một cái nông thôn đến thổ hoa tử này tờ mở không khoa học tuyệt đối không khoa học thế nhưng là nào đó tiểu hồ ly còn không có ý định bỏ qua này hùng hài tử. Ai bảo lúc trước hắn như vậy đắc chí đâu không đem hắn chôn chết tại trong hố sâu đầu, nàng liền không họ sợ ai nha. Tứ Cửu Thành nói 102 Tần tiểu ba vương, hóa ra là cái nói chuyện không tính toán gì hết hồ, nói bậy, không phải như vậy là bởi vì Tần thiếu. Niên toàn thân cao thấp mau đều nổ đi lên, thế nhưng lại bởi vì không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể cứng cổ, ô lôi kéo đầu lưỡi, nhưng lại không biết phải làm sao. Chậc chậc, thân là nam nhân, muốn nhất ngôn cửu đỉnh mới được, Tần tiểu gia ngươi như vậy nói không giữ lời, rất là làm xem thường a ngươi, ngươi. Không phải được rồi, xem ngươi như vậy miễn cưỡng dáng vẻ, hôm nay này lời thề coi như không có phát qua, ngươi cu nở dê chưa từng tới, về sau à, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, chúng ta chết giả không tướng hướng đại ca cuối cùng là bị cái nào đó ý đồ xấu nhi tiểu hồ ly cho ép buộc nằm cũng không phải, đứng cũng không được, càng không có thể làm cho mình lưng lên một cái nói không giữ lời cùng không được hắc lịch sử.